Thượng vị La Bạc Thỏ Tử. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ hôm nay, mua sữa chua chân khả tiên xuất xứ từ Mỹ có thể thu thập thẻ trợ lực thực tập sinh. Cực hạn thần tượng, mỗi hộp sữa đều có một tấm thẻ trợ lực. Bằng mã ký tự trên thẻ trợ lực có thể đổi thành số like. Nhanh tay kiếm like ủng hộ cho thực tập sinh bạn yêu thích nào. Kênh hỗ trợ chân khả tiên đã mở ra. Mặt nạ Nhã Duyệt Tư nhắc nhở bạn. Kênh hỗ trợ cực hạn thần tượng Nhã Duyệt Tư đã mở. Cách trận chung kết chỉ còn lại thời gian 2 tuần. Mau chóng tới bình chọn cho thực tập sinh bạn yêu thích thôi nào. Chi tiết xem tại web chính thức hoặc quét mã QR. App video Tiểu Mễ vì cổ vũ ủng hộ cực hạn thần tượng. Từ hôm nay trở đi khi đăng ký app video Tiểu Mễ trở thành hội viên. Có thể mở ra kênh hỗ trợ like cực hạn thần tượng. Không phải hội viên mỗi ngày 3 vote, hội viên mỗi ngày 10 vote, 1 vote đổi lấy N điểm ủng hộ. Nhanh tay tới tiếp sức cổ vũ cho thực tập sinh bạn thích nhé. Website like cực hạn thần tượng official của điện thoại Thú Thú đã mở. Người dùng Thú Thú sau khi đăng ký kênh like, mỗi 3 tiếng có thể nhận 30 like. Mau chóng tới bình chọn cho thực tập sinh bạn thích nào. Trận chung kết còn lại 2 tuần. Các nhà đầu tư quảng cáo đều mở kênh like cực hạn. Nội dung official đương nhiên sẽ ở ngoài mặt nói rất nhiệt tình, rất thanh lịch. Mà ý tứ phiên dịch ra fan đều có thể hiểu. Muốn nâng đỡ nhóc con mình thích lọt vào top 11 lập nhóm debut sao? Mau tới mua sữa chua. Mau tới mua mặt nạ. Mau tới đăng ký làm hội viên video Tiểu Mễ. Mau tới làm người dùng điện thoại Thú Thú nhà chúng tôi. Một chữ thôi. Mua, chiêu cũ rất có xu hướng như định, hút máu fan, nhưng hiện giờ làm gì mà không bị xưng là hút máu fan, fan nguyện ý đập tiền push trai nhà mình debut, ai cũng không quản được. Vì thế mọi nhà đều bắt đầu ở 2 tuần cuối cùng điên cuồng góp vốn làm số liệu. Còn có fan thực hiện so sánh tỷ lệ giữa kênh like của các hãng quảng cáo đầu tư. Nhìn ra rốt cuộc là mua lẻ sữa thì số like càng hời hơn. Hay là tỷ lệ đầu tư sinh hời của mặt nạ cao hơn? Là hội viên app video Tiểu Mễ dễ thu thập vote trợ lực hơn? Hay là mua điện thoại Thú Thú 3 tiếng đánh chiếm BXS một lần càng tiện lợi hơn? Ở giới fan, đánh chiếm BXS tất cả xem ở bản lĩnh của fandom. Có tiền ra tiền, có lực ra lực, không mua nổi di động. Đăng ký cái app mua hội viên một tháng vẫn là có thể. Mặt nạ mấy trăm tệ không mua nổi, thì vẫn còn sữa mấy chục. Cho tới giờ phút này, đầy cõi lòng các fandom đã chỉ còn 2 chữ. Xông lên, trong số fan của nhiều thực tập sinh như vậy, chỉ có Giang Trạm bên này là đặc biệt nhất. Giang Trạm đã là hạng nhất rồi. Vượt xa Chung Chỉ rơi xuống hạng 2 mấy triệu like rồi. Hắn hiện giờ chẳng những có Trạng Nguyên tỷ tỷ, phía sau còn có Đại Quân Tuyệt Mỹ. Lễ gặp mặt lần trước, nhà Tuyệt Mỹ ra ảnh thiết kế tường hoa, chọn bộ hộp quà, đáng tiếc cũng không dùng tới, đều bị fan học muội nhà Trạng Nguyên cự tuyệt. Lần này kênh bình chọn của các nhà quảng cáo đầu tư vừa mở ra, nhà Tuyệt Mỹ dùng sức chín châu hai hổ làm số liệu cho Giang Trạm. Còn cả tổ chức có kế hoạch cụ thể, đặc biệt lập ra 4 loại nhóm khác nhau: nhóm sữa, nhóm mặt nạ, nhóm áp, nhóm điện thoại, từng nhóm chuyên về một kênh bỏ phiếu của một nhà quảng cáo đầu tư. Suy xét đến nhóm sữa bởi vì thời hạn sử dụng sản phẩm quá ngắn, không thích hợp chuyên môn tấn công trong một thời gian dài, nên ra vào nhóm tùy ý, mang tính đóng góp bổ sung mua nhiều sữa chính mình ăn không hết mà không có người để tặng. Có thể đóng gói gửi qua đường bưu điện quyên góp cho kế hoạch bữa sáng ở vùng núi khó khăn. Phần thông báo đánh chiếm BXS nhà Tuyệt Mỹ cũng bày tỏ. Trong việc góp vốn đánh chiếm BXS, fan đầu não thống nhất sữa đã dùng tiền mua sẽ không giữ lại thùng nào. Quyên góp toàn bộ, mà trên thực tế, trong mấy thương hiệu quảng cáo, thì thân là kênh like của doanh nghiệp hàng đầu đi động Thú Thú làm số liệu tốt nhất. Nhà Chỉ Đường, Chung Chỉ, nhà Tiểu Lộc, Nai Con, Kim Lục Tiêu, nhà Quỷ Quỷ, Ngụy Tiểu Phi, đều có góp vốn mua di động làm số liệu. Đáng tiếc đi động không phải sữa. Một cái mấy nghìn quá tốn tiền. Bộ phận kênh like của di động thú thú này. Đa số là fan đầu não kêu gọi fan và thân hữu có di động thú thú trong nhóm vốt là chủ yếu. 3 tiếng một lần bình chọn. Một ngày nhiều nhất 8 lần. Tốt nhất là đừng để lãng phí lần nào cả. Trong số này, vẫn là Giang Trạm đặc biệt nhất. Bởi vì hắn có ông chủ tống đó. Những năm trước, báo cáo mua sắm quà trung thu trước cho công nhân viên vào kỳ nghỉ hè của tập đoàn Hâm Thành. Đều là Tiểu Trương trợ lý đặc biệt ký. Năm nay còn chưa tới thời gian mua sắm. Tiểu Trương đã suy nghĩ cho ông chủ. Sớm bảo người đi chuẩn bị mua phúc lợi cho công nhân viên. Cố ý ký danh sách. Trên danh sách liệt kê rõ ràng vật phẩm phúc lợi trung thu này. Sữa chua chân khả tiên xuất xứ Mỹ. Bản cực hạn thần tượng. Mặt nạ nhã diệt tư. Bản cực hạn thần tượng. Di động thú thú. Tiểu Trương. Lập tức đi gom. Mua được đồ về rồi thì phúc lợi trung thu năm nay tất cả đều phát sớm. Người phụ trách. Tiểu Trương. Sữa. Mặt nạ sau khi phát xuống. Nhớ rõ từng bộ phận đều phải thu thập hết thẻ bình chọn bên trong lại nộp lên đây. Người phụ trách. Tiểu Trương. Còn về di động. Không phải nhân viên nào cũng có. Đến lúc đó nhân viên nào nhận được di động tự mình add vào nhóm. Nhớ phải add cả tôi vào. Tôi có việc cần nói với mọi người. Người phụ trách. Tiểu Trương. Đừng hỏi. Hỏi chính là tình bạn trai thẳng chấn động lòng người của ông chủ. Mà Tống Hữu của lúc này. Sau khi nhận được điện thoại từ ekip cực hạn. Đang ngồi trong nhà. Chờ tiếp đón staff tới quay VCR. Xe của ekip lái vào tiểu khu. Staff trông thấy sự xanh hóa gọn gàng sạch sẽ trong tiểu khu xa hoa thì yên lặng cảm khái. Giang Trạm không hổ là cao phú soái. Chờ đi thang máy lên đến tầng cao nhất. Tiến vào hoa viên biệt thự phong cách duplex. Nhìn thấy Tống Hữu ra mở cửa. Phó đạo diễn Trần phụ trách dẫn đội trực tiếp sửng sốt. Sếp Tống. Khoan. Đây chẳng phải là ông chủ Tống của Alien N. Sao? Chẳng phải bảo Giang Trạm vừa mới ký với Alien sao? Thế nào mà số điện thoại liên hệ người nhà để lại quay VCR lại là người công ty bên này? Phó đạo diễn dẫn theo đồng nghiệp vào cửa. Chưa kịp liếc xem bên trong biệt thự nhiều một cái. Hãy còn đang cho rằng Giang Trạm để sai số điện thoại. Vội vàng trao đổi với Tống Hữu. Sếp Tống à, hình như chúng tôi đến nhầm rồi. Hôm nay là ghi hình người. Tống Hữu một phen ôm lấy cổ phó đạo diễn. Dẫn phó đạo diễn tiến vào trong biệt thự. Trần Đạo, anh nói gì vậy? Giang Trạm là em trai tôi. Em trai ruột, các anh không vào nhầm nhà đâu. Vừa nói vừa dẫn phó đạo diễn Trần đến bên lò sưởi âm tường. Trên cái kệ ngang tầm mắt bày một loạt khung ảnh. Vài bức ảnh trong số đó đều là ảnh chụp chung của Giang Trạm với Tống Hữu khi còn nhỏ vui đùa. Chơi bóng. Đánh game, còn cả ảnh chụp chung tốt nghiệp cấp 2, cấp 3, phó đạo diễn Trần bất ngờ. Thật sự là người một nhà à, VJ lão sư nâng máy móc theo bản năng muốn quay. Lúc này, đằng sau truyền đến động tĩnh. Con trai, người đến rồi sao? Tống Hữu quay đầu lại. Mẹ, phó đạo diễn cũng quay đầu lại theo. Nhìn thấy một phu nhân trung tuổi khí chất tao nhã đi dép lê đang từ trên cầu thang xuống. Tống Hữu vẫn ôm bả vai phó đạo diễn Trần. Vỗ vỗ, giới thiệu với anh, mẹ tôi, mẹ Tống xuống từ cầu thang. Cười khanh khách đi qua. Chào cậu đạo diễn, Chạm Chạm nhà tôi không gây thêm phiền phức cho ekip các cậu chứ. Bên ekip chương trình, tổng đạo diễn nhận được điện thoại của phó đạo diễn càng nghĩ càng thấy không đúng. Bèn gọi cho Tề Manh. Hỏi ông, cậu quen với cậu của Giang Chạm đúng không nhỉ? Là cậu ruột, lời này hỏi ra cũng quá mức kỳ quái. Tề Manh, đúng vậy, cậu ruột, tuyệt đối là ruột. Tôi với lão Vi đã quen biết bao nhiêu năm rồi chứ? Đạo diễn, người bạn giáo sư học viện nghệ thuật đó của cậu. Rốt cuộc có mấy đứa cháu ngoại trai? Tề Manh mờ mịt, một đứa, mỗi một đứa Giang Trạm này thôi còn gì? Đạo diễn nhíu mày, thế sao đám lão Trần đến nhà Giang Trạm ghi hình? Lại nhìn thấy Tống Hữu bên Alien N. Thế, Tống Hữu với Giang Trạm chẳng phải là bạn học sao? Giang Tống cũng không phải cùng họ. Giang Trạm sao lại thành em trai ruột của Tống Hữu? Tề Manh nghe mà ngu người. Cái gì với cái gì thế? Đạo diễn, hay là cậu hỏi bạn cậu chút đi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Dừng một chút, thôi vậy, gọi Giang Trạm đến đây đi. Hỏi thẳng một chút xem tình huống thế nào. VCR không kịp quay lại đâu. Đừng để giữa chừng xảy ra sự cố gì. Trên cao tốc từ thành phố điện ảnh về thành phố A, cư gia tạ ngồi ở ghế phó lái. Có chút tức giận, sao lại ký alien chứ? Là chúng ta không có tiền sao? Hay là chúng ta không có tài nguyên? Hay là mặt mũi ông chủ chúng ta không đủ lớn? Cư gia tạ, alien rốt cuộc có cái gì tốt? Một công ty nhỏ thành lập chưa được bao lâu. Vốn đăng ký cũng chẳng bao nhiêu. Ông chủ là phú nhị đại thì sao? Cậu ta lấn ngành không hiểu sao? Cư gia tạ, cái loại cảm giác, bánh lớn, tới miệng còn bay này. Thật sự quá không tốt. Đột nhiên quay đầu, cư gia tạ, chẳng lẽ bởi vì ông chủ tôi không có tiền bằng ông chủ kia? Bách Thiên Hành ngồi hàng sau lướt điện thoại hừ nhẹ. Ừ, đúng, tôi không có tiền. Cư gia tạ, Giang Trạm ký công ty mà sao cậu lại thản nhiên chấp nhận như vậy thế? Bách Thiên Hành đang lướt Reuters đi làm gần đây của Giang Trạm. Tiện tay lướt cả Weibo pê đồ một chút. Không chấp nhận thì phải làm sao? Đi sâu lâu với ông chủ Tống. Cư gia tạ, giờ mới sâu lâu. Muộn rồi nhé, người ta ký rồi còn đâu. Bách Thiên Hành lướt điện thoại. Không để bụng, ký thì ký thôi. Ký anh vợ, nước phù sa còn chẳng phải là chảy vào ruộng nhà mình như thường à. Bách Thiên Hành bây giờ chỉ quan tâm một chuyện. Còn bao lâu nữa đến? Tài xế, sắp rồi, nửa tiếng nữa. Bách Thiên Hành tâm tình sung sướng mà cong cong khóe miệng. Lấy nick phụ Weibo like ảnh Reuters mới nhất của Giang Trạm. Cư gia tạ ghế trước lướt nhanh bản ghi nhớ. Quay đầu lại hỏi. À đúng rồi. Hôm nay ekip chương trình quay VCR của người nhà thực tập sinh. Cư gia tạ hỏi. Nhà Giang Trạm cậu đã từng qua rồi. Bách Thiên Hành. Ừ, cư gia tạ. Vậy cậu cũng gặp ba mẹ cậu ấy rồi. Bách Thiên Hành nhớ tới ba Giang mẹ Giang. Trong ấn tượng, ba Giang là một doanh nhân khí chàng rất mạnh. Không hay ở nhà, mẹ Giang khí chất dịu dàng. Chăm sóc nhà cửa gọn gàng ngăn nắp. Nói chuyện luôn khoan thai nhỏ nhẹ. Giang gia cách Tam Trung không xa. Ở trong căn hộ lớn của tiểu khu cao cấp. Diện tích rộng, tầm nhìn thoáng đãng, ấm áp sạch sẽ. Bách Thiên Hành vẫn nhớ rõ khi tới nhà Giang Trạm. Vừa vào cửa là có thể nhìn thấy một ô cửa sổ sát đất lớn. Tấm rèm là màu lam nhạt. Gió thổi vào trong. Vải mành nhẹ nhàng chậm rãi phấp phới. Trước cửa sổ bày một cái bàn vuông nhỏ. Trên bàn có một bình hoa thủy tinh tạo hình rất độc đáo. Trong bình cắm hoa tươi. Mẹ Giang luôn dịu dàng hòa nhã mà cười. Chào hỏi y. Thiên Hành đến rồi à. Bách Thiên Hành nhớ tới những chuyện này. Trái tim người đàn ông đĩnh bạt cũng bị tấm vải mành nhẹ nhàng ấy cùng với giọng nói ôn nhu của mẹ Giang bao trùm. Y nhớ tới cái bình hoa trước cửa sổ sát đất ấy. Mỗi lần nhìn thấy, đều là một loại hoa khác nhau. Không biết ngày nào đó trong tương lai lại tới. Trông thấy sẽ là loại hoa nào. Đợi đến tòa nhà tứ phương. Cư gia tạ đi theo lên lầu. Người đại diện cư không ký được Giang Trạm cứ canh cánh mãi chuyện này trong lòng. Rất có loại phẫn nộ bị người đoạt đồ ăn nơi miệng hồ. Nghiệp vụ chịu nghiền áp. Ngày đó họp ở cao ốc Đài Ngỗng. Tôi đã thấy họ Tống Phú Nhị Đại kia cực kỳ kiêu ngạo rồi. Không ngờ hắn cực kỳ kiêu ngạo thật. Cư gia tạ, cậu có thể hỏi giúp tôi Giang Trạm một chút sốt cuộc vì sao ký alien không? Công ty chúng ta không có tiền sao? Bách Thiên Hành không có tiền sao? Lên tầng trệt chỗ ekip chương trình. Cư gia tạ hãy còn đang tức tối. Ra khỏi thang máy. Đúng lúc gặp được staff quen mặt. Staff thấy y thuận tiện nói. Đạo diễn gọi Giang Trạm đến phòng họp đằng trước. Bách Thiên Hành gật gật đầu. Đi về hướng phòng họp. Cư gia tạ. Chắc đang nói chuyện gì đó. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh. Dừng tại trước cửa phòng họp khép hờ. Ba mẹ tôi đều đã qua đời. Bàn tay giơ lên gõ cửa của Bách Thiên Hành. Lơ lửng giữa không trung. Hết chương. cách chương.